Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Hệ thống gây sự. Khoảng cách thiên thạch rơi xuống còn có 20 phút. Nếu như lựa chọn tiếp tục chiến đấu lời nói, về thời gian cần phải tới kịp. Dù sao Tatsumaki hiện tại không làm gì được ta. Muốn đem nàng đánh bại bất quá là vài phút sự tình. Nhưng là, phía dưới có thị dân nhìn xem. Tại thiên thạch rơi xuống thời khắc, hai tên anh hùng chẳng những không có khai triển cứu viện. Ngược lại tại trên bầu trời ra tay đánh nhau. Một khi xuất hiện dạng này truyền ngôn, cùng lúc tổn hại ta cùng Tatsumaki danh dự, để độ thiện cảm trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên nói, nơi này muốn lựa chọn một cái khác tuyển hạng. Michirichi trầm ngâm dưới, làm ra quyết định, bay đến Tatsumaki bên người, kéo lại tay của nàng. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tatsumaki bị nắm tay lại, đẹp mắt mày liễu bốc lên, bởi vì quá mức kinh ngạc, ngọt ngào thanh âm đề cao 8 cái âm điệu. Không có gì, ta chuẩn bị đi đối kháng thiên thạch. Làm như vậy chỉ là vì phòng ngừa ngươi quấy rối. Michirei vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, trong mắt thần quang lấp lóe. Nói như vậy chỉ là lý do, thậm chí bắt tay cũng chỉ là một loại hình thức. Ta mục đích thực sự là vì để Tatsumaki rõ ràng, nàng đối với ta không thể làm gì. Dạng này nàng đằng sau mới sẽ không đối với ta kêu đánh kêu giết. Cũng có thể khai triển công lược. Không phải vậy về sau mỗi lần gặp mặt nàng đều sẽ động thủ với ta. Vậy liền quá làm cho người ta nhức đầu. A, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế lại ta? Tatsumaki trông thấy Michirei bình tĩnh dáng vẻ, cảm giác tự tôn gặp khó, một mặt khinh miệt nói ra. Đúng thế, Michirei chăm chú nhẹ gật đầu. Tatsumaki bị Michirei câu nói này nghẹn á khẩu không trả lời được. Thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ hừng hực lửa giận từ trong lòng dâng lên, xông thẳng trán, để nàng màu xanh biếc từng sợi tóc dựng thẳng lên. Cũng dám nói với ta như vậy lời nói, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tatsumaki cọ sát lấy răng ngà, cánh tay phi tốc lay động, muốn đem Michirei tay hất ra, ngắn ngủn hơn 10 giây, liền lắc lư mấy ngàn dưới. Michirei bàn tay lại không hề động một chút nào. Ở trong quá trình này, thành phố Z trên đường phố, không ít ngẩng đầu nhìn bầu trời thị dân phát hiện hai người, nhào nhào lên tiếng kinh hô. Trên bầu trời người là Human Rider cùng Tornado of Terror đi. Trời ạ! Tornado of Terror thế nhưng là S cấp vị thứ hai anh hùng. Xuất hiện ở đây, không phải là đến cứu vớt chúng ta. Human Rider cũng là cấp A anh hùng. Có hai người bọn họ tại, xem ra chúng ta được cứu rồi. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, một đám nước mắt chảy ngang cư dân. Trong mắt đều bắn ra hy vọng sống sót. Có ít người thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đem Michirei cùng Tatsumaki tay cầm tay tư thái chiếu xuống. Nhanh buông tay cho ta. Không phải vậy ta sẽ giết ngươi. Ta thật sẽ giết ngươi. Tatsumaki gặp không vung được Michirei, một bộ bực bội bộ dáng. Cường đại niệm động lực tác dụng tại tự thân. Thật nhanh xoay tròn. Đem Michirei vũ động tựa như một cái máy xay gió. Hiển nhiên Tatsumaki muốn lợi dụng lực ly tâm, đem hắn hất ra, nhưng mà tay phải của hắn một mực kiên định cầm Tatsumaki tay. Thân thể chưa từng chệch hướng mảy may. Đáng chết, dạng này ngươi cũng không buông tay. Chẳng lẽ ngươi thích ta sao? Tatsumaki biến thành tức hổn hển, ở giữa không trung lung tung bay múa, hóa thành mắt thường khó phân biệt màu xanh lá ánh sáng lấp lánh. Phía dưới quần chúng vây xem trông thấy một màn này, trong mắt đều lộ ra sợ hãi thán phục. Không hổ là S cấp vị thứ hai anh hùng, thực lực thật sự là cường đại. Lại nói bọn hắn lúc này vì cái gì tại trên bầu trời bay tới bay lui? không phải là tại chu bị cái gì cường đại chiêu số, chuẩn bị đem bầu trời thiên thạch đánh nát. Trong đám người, Fubuki từ trước đó đợi lữ điếm đi ra, ngẩng đầu lên hướng lên phía trên nhìn lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút giật mình, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn thấy không rõ Mumonkun cùng tỷ tỷ động tác. Tỷ tỷ còn chưa tính, không nghĩ tới Mumonkun thực lực cũng mạnh như vậy, không hổ là để kinh nhận thua tồn tại, có lẽ hắn thật có được cùng tỷ tỷ một trận chiến thực lực. Nghĩ như vậy, Fubuki hơi nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười. Trên bầu trời, Michirei tùy ý Tatsumaki đem chính mình vung qua vung lại, cố nén choáng đầu, nói, không muốn làm chuyện vô ích, chỉ cần ta không nghĩ, ngươi là thoát không nổi ta. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn làm loại chuyện này, không bằng yên tĩnh một điểm, ngẫm lại làm sao cùng ta cùng một chỗ đem thiên thạch đánh nát. Ngậm miệng, thiên thạch gì gì đó ta một người liền có thể giải quyết. Không phải còn có 20 phút sao? Ta chỉ cần 1 phút đồng hồ. Không, chỉ cần 10 giây đồng hồ liền có thể đem hắn xử lý. Trước đó, ngươi cho ta buông tay ra. Tatsumaki liên tục khẽ kêu, tốc độ phi hành càng nhanh, nhưng chính là không cách nào tránh thoát Michirei trưởng khống. A, tức chết ta rồi, tiểu tử, ngươi lại không buông tay, sau đó phải là chết ta cũng mặc kệ. Không thể làm gì, Tatsumaki nhìn về phía bầu trời ngay tại rơi xuống cực lớn thiên thạch. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, mang theo Michirei phi tốc hướng bay đi. Hiển nhiên muốn mượn thiên thạch va chạm cực lớn uy thế, khiến cho Michirei buông tay ra. Michirei nhìn xem phi tốc hướng mình tới gần thiên thạch, sắc mặt có chút biến hóa. Mặc dù hắn đối với tự thân thời khắc này lực phòng ngự rất có tự tin, nhưng là nhục thân nát thiên thạch gì gì đó, để hắn có điểm tâm hư. Nhất là hắn hiện tại vẫn là đầu hướng lên trên. Tatsumaki tiểu thư, chờ chút, ta có thể lựa chọn thay cái tư thế sao? Tối thiểu nhất cũng phải cái mông hướng lên trên đi. Vạn nhất mặt đâm vào phía trên, hủy khuôn mặt đâu? Michirei sắc mặt trắng bệch, nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Nhưng mà Tatsumaki chỉ là gia tốc, căn bản liền không để ý tới hắn. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần thiên thạch, còn có trên đó mấp mô chỗ trống, Michirei thậm chí cảm giác mặt ngoài ngọn lửa muốn phun tiến vào trong ánh mắt của mình. Vô ý thức nhắm mắt lại. A, nếu như hủy khuôn mặt lời nói, liền lốt đi. Trong lòng bay ra ý nghĩ này, Michirei thân tại thiên thạch mặt ngoài, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đoàn nồng đậm mây hình nấm tại trên mặt hắn ngưng tụ. Ban đầu chỉ có to như gương mặt nhỏ một đoàn, phi tốc lên cao, hóa thành vài trăm mét phương viên, một tầng sáng chói hỏa diễm thuận thân thể của hắn xẹt qua, đem hắn trên người hộ cụ cùng quần áo thiêu đốt rách tung tóe, lộ ra phía dưới cường tráng cơ bắp. Cùng lúc đó, Michirei bộ mặt cơ bắp bắt đầu run rẩy, da mặt bên trên các loại ma pháp tia sáng điên cuồng lấp lóe. Thiên thạch rơi xuống mang theo chừng hơn ngàn tấn TNT bạo tạc uy lực sóng xung kích, hoàn toàn tiêu hóa tại trên mặt hắn. Cùng lúc đó, cường đại lực phản chấn lan tràn đến toàn bộ thiên thạch. Đường kính 200 mét cực lớn thiên thạch trong nháy mắt bể nát, hóa thành mấy ngàn khối lớn nhỏ không đều rải rác hòn đá, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra. Michirei tại cảm nhận được bộ mặt sau khi đụng, trước tiên vuốt vuốt cái mũi, phát hiện cái mũi vẫn còn, nhẹ nhàng thở ra, hô, mặt không có vỡ liền tốt. Bất kể nói thế nào, mặt nát thiên thạch loại chuyện này vẫn là quá kích thích. Nói chuyện, Michirei nhìn về phía một bên Tatsumaki. Thời khắc này Tatsumaki hoàn toàn ngây dại, trong mắt lóe ra không dám tin, như nhìn quái vật nhìn về phía hắn. Nhân loại làm sao có thể dùng nhục thân ngạnh kháng thiên thạch? Tiểu tử, ngươi là quái nhân đi. lớn lên cùng nhân loại giống nhau như đúc quái nhân. Trên thế giới không tồn tại loại này quái nhân. Michiray nhìn nữ chính đồ giám liếc mắt, phát hiện Tatsumaki độ thiện cảm biến thành không. Hiển nhiên bởi vì chấn kinh, để nàng đã mất đi toàn bộ sát ý. Nở nụ cười, há to miệng, Michiray còn muốn nói nữa. Liền phát hiện bốn phương thiên địa đứng im, xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, thừa cơ hôn Tatsumaki. Tuyển hạng 2, kiểm tra Tatsumaki phải chăng có hệ thống, người hắn mèo gây sự a. Michiray nhìn xem trước mặt hai cái này tuyển hạng, miệng há mở, một mặt kinh ngạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.